Tiên Linh Đồ Phổ, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 27 lĩnh ngộ kiếm khí. Các sách com, lĩnh ngộ kiếm khí, liền muốn cùng kiếm cộng minh. Linh Ngọc sờ lấy trong tay khảm ly kiếm, chậm rãi đi tại trên sơn đạo. Nhìn Liễu Ý Ý kiếm thuật tâm đắc lĩnh ngộ kiếm khí có bao nhiêu loại phương pháp, ngốc nhất chính là chặt lên hơn mấy ngàn vạn lần, nhưng loại phương pháp này không phải người nào hữu hiệu, người khác nhau, khác biệt kiếm, lĩnh ngộ phương pháp cũng không giống nhau. Tỷ như Liễu Ý Ý kiếm, gọi kinh phong kiếm, đặc điểm là nhanh mà vô hình, vì lĩnh ngộ cái này trùng kiếm khí, nàng cột lên dây leo từ vách núi nhảy xuống, trọn vẹn nhảy lên một tháng, rốt cục lĩnh ngộ ra kiếm khí. Linh Ngọc biết chuyện này thời điểm, đối vị này Liễu sư thúc bội phục đầu rạp xuống đất. Thế mà có thể muốn ra loại phương pháp này, hơn nữa còn có thể kiên trì một tháng, Liễu sư thúc quả người phi thường. Chuyện này cũng nhắc nhở nàng, lĩnh ngộ kiếm khí phương pháp có thể không thể tưởng tượng, nhưng nhất định phải phù hợp kiếm đặc điểm. Khảm ly kiếm đặc điểm, Liễu Ý Ý sau nói cho nàng biết. Khảm người, nước vậy, cách người, lửa, nói cách khác nàng muốn đồng thời lĩnh ngộ thủy cùng hỏa thật nghĩa, lại đem sự hoàn mỹ địa kết hợp với nhau. Cái này khiến nàng muốn lĩnh ngộ kiếm khí, so người khác khó hơn nhiều. Người khác chỉ cần lĩnh ngộ một loại, nàng muốn lĩnh ngộ hai loại, mà lại là thuộc tính tương khắc hai loại, lại đem chi dung hợp lại cùng nhau. Phiền phức a, Linh Ngọc thở dài ra một hơi, quyết định không nghĩ phía sau, trước tiên đem trong đó một loại lĩnh ngộ ra đến lại nói. Thủy, hỏa, huyền nguyên quan sơn thanh thủy tú tự nhiên là nước dễ dàng một chút. Linh Ngọc xoay người quyết định đi hướng. Huyền nguyên quan sau đó, có một đầu nối ngang đông tây sông lớn, đem huyền nguyên quan chỗ nhược nguyên núi cắt thành hai nửa tạo thành một đầu vực sâu, đây cũng là Uyên Hà, Uyên Thành, nhược nguyên núi, thậm chí huyền nguyên quan danh tự tồn tại. Sau nửa canh giờ, Linh Ngọc đã đến Nguyên Hà bên cạnh. Nguyên Hà hai bên bờ đều là vách đá vách núi, đá lởm chởm dốc đứng, ở giữa Nguyên Hà lại cực rộng, mặt nước thanh tịnh bình ổn, chiếu đến hai bên bờ thanh sơn, cảnh đẹp ý vui. Linh Ngọc dọc theo tiểu lộ, đi thẳng đến đáy vực bộ bãi sông. Đi qua ngàn vạn năm cọ rửa, bãi sông bên trên bầy khắp bóng loáng đá cội cực kỳ xinh đẹp, ngược lại là ngắm cảnh chỗ tốt đi. Linh Ngọc đi trong chốc lát, thỉnh thoảng tại bãi sông bên trên phát hiện một hai kiện y phục đều là thượng viện đệ tử áo bào, cho thấy chủ nhân ngay tại trong sông lợi dụng Nguyên Hà tu luyện, không phải nàng một người. Thật vất vả tuyển cái không ai địa phương, Linh Ngọc cũng đem ngoại bào cởi một cái, cầm khảm ly kiếm nhảy vào Nguyên Hà. Nguyên Hà nước thanh tịnh mà hơi lạnh, vừa vào nước Linh Ngọc cảm giác được da thịt trong nháy mắt lên từng hạt mụn nhỏ, nàng có ý để cho mình trầm tĩnh lại, đi thích ứng chung quanh nhiệt độ nước. Nhập đạo sau đó, thân thể liền có thể tự động điều tiết nhiệt độ cơ thể, lấy thích ứng hoàn cảnh, chân chính nóng lạnh bất xâm, thì phải cao hơn tu vi. Thích ứng sau đó, nàng để cho mình không vào nước thực chất, lấy khoanh chân ngồi tĩnh tọa tư thế, đem khảm ly kiếm đặt tại trên đầu gối, nhắm mắt lại, ngừng thở, yên lặng thể ngộ cọ rửa qua thân thể dòng nước. Trên mặt nước Uyên Hà bình tĩnh không lay động, dưới mặt nước lại có mấy cỗ mạch nước ngầm, phun trào không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Ngọc vận khởi chân nguyên, chống đỡ kháng thủy lưu trùng kích, cái này làm nàng chân nguyên càng không ngừng hạ xuống, giữ vững được nửa canh giờ, liền tiêu hao sạch sẽ, không thể không đi lên thông khí. Trở lại mặt nước, đợi đến chân nguyên khôi phục lại lần nữa lặn xuống nước đi. Như thế lặp đi lặp lại, một mực đến trời tối, Linh Ngọc mới từ Uyên Hà đi ra, thi triển một cái tiểu pháp thuật, đem quần áo vắt khô, phủ thêm ngoại bào, chuẩn bị đi trở về. Sau khi trở về, vẫn trước tắm thuốc xong, xuất ra huyền trần tử phù thuật tâm đắc nhìn kỹ. Bản này phù thuật tâm đắc huyền trần tử không có đặt ở trong túi càn khôn, ngược lại khe hở tại quần áo tường kép bên trong, có thể thấy được coi trọng. Đừng nhìn huyền nguyên quan đệ tử vừa vào thượng viện, liền có thể cấp cho một cái túi càn khôn, đặt ở bên ngoài túi càn khôn tuyệt đối là người người đỏ mắt đồ tốt, vừa nhìn liền biết đồ tốt ở bên trong. Huyền trần tử không đem đồ vật đặt ở túi càn khôn, liền là không nghĩ tiện nghi khác tu sĩ. Linh Ngọc suy đoán, bản này thật mỏng phù thuật tâm đắc mới là huyền trần tử chân chính y bát, đệ tử bản chép tay bên trên đoán chừng cũng chính là gia lông. Muốn học phù thuật trước học phù văn, khúc dạo đầu câu đầu tiên, liền nghiệm chứng Linh Ngọc suy đoán, phù văn quả nhiên là phù thuật cơ sở. Tiếp theo, huyền trần tử lời ít mà ý nhiều giảng thuật một lần phù thuật luyện tập tâm đắc, sau đó là từng tờ phù văn phân tích, mỗi một đạo linh phù, đều bị hắn cẩn thận chia tách thành mấy cái bộ phận, viết ra đem đối ứng phù văn, vừa xem hiểu ngay. Linh Ngọc cảm thấy quyển sách này thật sự là phù thuật nhập môn tốt tài liệu giảng dạy, nếu có quyển sách này, Thạch Tĩnh Bạch đại khái liền sẽ không học được gian nan như vậy. Cuối cùng, Huyền Trần Tử nói, mỗi một đạo linh phù, đều là nguyên do phù văn tạo thành, điểm này phù sư đều hiểu, nhưng có thể hay không phá giải phù văn, là phân chia một cái phù sư phải chăng cao minh tiêu chí. Hắn có thể phá giải phù văn nhiều đến hơn 30 loại, tại phù sư bên trong cũng là đỉnh cấp nhưng có chút linh phù thực sự quá phức tạp, ngay cả hắn cũng phá giải không được. Sau đó phụ bên trên một số hắn sẽ nhưng sẽ không phá giải linh phù, quyển sách này liền lật hết. Linh Ngọc hướng về phía cuối cùng cái kia vài trang, nhìn hồi lâu thế mà để cho nàng phá giải ra một đạo linh phù non nửa. Đạo này linh phù hết sức phức tạp, nàng chỉ phá giải ra một phần tư, liền đã có 5-6 cái phù văn, cả nói linh phù, đoán chừng có 20 cái phù văn, mà đơn giản nhất tín hiệu phù, hơn phân nửa chỉ có 3-5 cái phù văn. Tạo thành linh phù văn càng nhiều, liền càng phức tạp, biến hình đến cũng càng nghiêm trọng hơn, đương nhiên cũng càng khó phá giải. Linh Ngọc suy nghĩ, nàng còn không có học phù thuật thế mà liền có thể hủy đi phức tạp như vậy linh phù, chắc hẳn phù thuật thiên phú không tệ. Phát hiện này làm nàng tràn đầy phấn khởi, khỏi cần phải nói, nàng nếu có thể trở thành huyền chân tử trình độ kia phù sư, thực lực bản thân thì càng mạnh. Ôm ý nghĩ như vậy, Linh Ngọc đối phù thuật lên trước nay chưa có hứng thú. Không cần đi xung hư cung, Linh Ngọc thời gian vẫn là bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày đi Huyên Hà ngâm, để cầu lĩnh ngộ kiếm khí, ban đêm nhìn xem đạo tàng học một ít phù thuật, lại quất ra 2 canh giờ tu luyện Thái Tố Tử Vân Tâm Kinh, ngẫu nhiên còn muốn đi một chuyến Nguyên Thành, cho Quý Vũ tu sĩ giao lưu hội áp trận. Đừng nói, Quý Vũ tiểu tử này thật có điểm lệch mới, cái này tu sĩ giao lưu hội, bị hắn làm cho sinh động, rất nhiều tu sĩ mộ danh mà đến, trong môn nguyện ý gia nhập sư huynh đệ cũng càng ngày càng nhiều, bây giờ luận đạo hội trên tọa chấn, đều là đệ tử tinh anh. Linh Ngọc cũng đi theo phát bút tiểu tài, nàng là trước hết nhất gia nhập tu sĩ giao lưu hội một nhóm người, xem như nguyên lão Quý Vũ niệm tình nàng tình, có chỗ tốt sự tình, đều trước gọi nàng. Có số tiền kia, Linh Ngọc học dạy phù thuật đến không có nỗi lo về sau. Phải biết cấp thấp lá bùa cố nhiên tiện nghi, cao cấp lá bùa coi như đắt, hơn nữa còn cần linh thú chi huyết, linh thảo chất lỏng chờ vật chân quý, không có linh thạch không mua được. Theo Linh Ngọc phù thuật tăng lên, Thạch Tĩnh Bạch đối nàng đầu dạp xuống đất cam tâm tình nguyện thay nàng xử lý tạp vụ, chỉ cần nàng ngẫu nhiên chỉ điểm một chút phù thuật. Linh Ngọc cũng không hẹp hòi, quyết định cùng Thạch Tĩnh Bạch hào hảo ở chung, tiểu sư muội này tâm tư đơn thuần, làm người cũng cẩn thận, lại vừa vặn cùng với nàng ở cùng một chỗ, có một số việc có nàng hỗ trợ, dễ dàng hơn. Lại là một ngày, ngâm mình ở Huyên Hà bên trong lĩnh ngộ kiếm khí, đợi đến chân nguyên dùng hết, Linh Ngọc từ trong nước chui ra ngoài điều tức. Cách đó không xa, soạt, một tiếng, đồng dạng có người từ trong nước đi ra. Linh Ngọc xoay người, nhìn thấy người kia để trần nửa người trên, giật mình, vội vàng bỏ qua một bên đầu. Tại Huyên Hà ngâm hơn nửa tháng, đây không phải nàng lần thứ nhất gặp được đồng môn, dưới tình huống bình thường, nếu như là sư huynh đệ, đều sẽ lẫn nhau rời xa, tránh cho xấu hổ, sư tỷ muội thì sẽ tới chào hỏi. Ở trong quá trình này, nàng quen biết mấy cái không tệ đồng môn, có giống như nàng, cũng là tại lĩnh ngộ kiếm khí, có thì là tu luyện kiếm thuật hoặc pháp thuật. Nàng đang lo lắng có phải hay không tránh xa một chút, ai ngờ người kia lại hướng nàng bơi tới. Ngươi là Trình Linh Ngọc, mang theo ngạo khí thanh âm, nghe vẫn là thiếu niên. Linh Ngọc quay đầu, phát hiện người kia sau mặc vào quần áo, cũng liền thoải mái nhìn lại. Không tệ, vị sư huynh này có gì chỉ giáo? Người này ước chừng 17-18 tuổi, trắng nõn thanh tú, ngược lại là cái anh tuấn thiếu niên lang, đáng tiếc quá mức ngạo khí, trong ánh mắt khinh miệt để cho người ta cùng không thoải mái. La Uẩn, người này nói, phía trước ngay cả, ta là, hoặc là, ta gọi, đều chẳng muốn thêm, danh tự nghe có chút quen, Linh Ngọc nghĩ nghĩ, không nhớ ra được cũng liền tùy tiện nhẹ gật đầu. Nguyên lai là La Sư Huynh, La Uẩn từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, ngươi nhận ra ta thuận tiện. Đều nói ngươi là mấy năm qua này khó được kiếm tu chi tài, theo ta thấy cũng bất quá như vậy, đều hơn nửa tháng, cũng không thể lĩnh ngộ kiếm khí. Linh Ngọc híp híp mắt nhìn chằm chằm người này nhìn một hồi, bỗng nhiên lộ ra nụ cười sán lạn. Tự nhiên không so được sư huynh, Linh Ngọc nhập môn muộn, tư chất lại phổ thông, còn muốn sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Gặp Linh Ngọc thái độ thả thấp, La Uẩn trên mặt lộ ra tự đắc cười, nói. Người cung kính như vậy, chỉ điểm ngươi một chút cũng không phải không thể. Dừng một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã đến Nguyên Hà lĩnh ngộ kiếm khí chắc hẳn cùng nước có quan hệ, ta tu tập chính là nước ngâm kiếm, chỉ điểm ngươi vẫn là dễ dàng. Ngươi lại nói, liễu sư thúc vì ngươi chọn là cái nào thanh kiếm? Linh Ngọc khiêm tốn nói, vậy trước tiên cảm ơn sư huynh, có sư huynh chỉ điểm thật sự là Linh Ngọc đại cơ duyên. Thực không dám giấu giếm, liễu sư thúc vì ta chọn lựa là thanh này khảm ly kiếm. Nàng đem khảm ly đỡ ra mặt nước. Bá, một tiếng, nhổ vỏ xuất kiếm, tựa hồ bị long đong thân kiếm, mang theo một cỗ cổ quái sóng linh khí. Khảm ly, nhìn thấy kiếm này, La Uẩn sắc mặt biến hóa im ngay không nói. La sư huynh, Linh Ngọc mọi loại mong đợi nhìn lấy La Uẩn, theo sư huynh thấy ta nên như thế nào lĩnh ngộ kiếm khí đây? La Huẩn trên mặt biến ảo chập chờn, một lát sau, giả vờ nghiêm túc nói. Lĩnh ngộ kiếm khí, không có đường tắt tạm biệt, sư muội không ngại ở đây hào hào qua được mấy tháng, cùng Khảm Ly kiếm nhiều hơn câu thông, nói không chừng liền hiểu. Ta còn có việc liền không ở thêm, nói, rất nhanh hơn bờ cầm lên đồ vật của mình đi. Nhìn lấy bóng lưng của hắn biến mất không thấy gì nữa, Linh Ngọc không khỏi cười ra tiếng. Cái này La Huẩn, nàng không biết là cái gì, bất quá, hắn tu vi cùng nàng không sai biệt nhiều, kiếm khí cũng rất yếu ớt, chắc là gần đây mới lĩnh ngộ. Nàng Khảm Ly kiếm thuộc tính phức tạp, chính là Liễu Ý Ý cũng không dám trực tiếp chỉ điểm, huống chi hắn một cái vừa mới lĩnh ngộ kiếm khí thái điều kiếm tu, muốn chỉ điểm nàng, không khỏi dõng dạc. Đã dạng này, nàng không ngại để hắn đụng chút cái đinh. Hừ, nhớ nàng từ nhỏ đến lớn, lúc nào thua thiệt qua. Mấy năm này một môn tâm tư tu luyện cũng làm cho người cảm thấy nàng dễ khi dễ. Cách chương.